Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 95, canh cá. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc ở hồ nước tới gần bờ biển vớt lên một cây rắn chắc thủy thảo. Trực tiếp sâu lên 6 điều hơi chút đại điểm. Ước chừng tổng cộng trọng ước hơn 10 cân bạch cá lúc sau. Ngưu lão gia đối với răng lưới bắt cá cái này hoạt động. Tức khắc liền mất đi sở hữu hứng thú. Đến nỗi dư lại kia mấy chục điều bạch cá. Ngưu lão gia bất quá là vừa nói một câu. Các ngươi cầm đi phân rớt đi. Lúc sau, lập tức đã bị vây xem mọi người tranh đoạt một cái sạch sẽ. Nhưng thật ra muộn một hồi Mạn Khôn khéo một ít. Hắn trực tiếp cầm lấy Ngưu lão gia phóng tới một bên lưới đánh cá. Học tập Ngưu lão gia vừa rồi động tác. Bắt đầu lại lần nữa răng lưới bắt cá. Ở hồ nước bên trong tiêu giao không biết nhiều ít năm bạch bầy cá. Cái này chính là tính gặp đại nạn. Ở kế tiếp ngắn ngủn 20 phút thời gian. Mạn đám người vòng quanh hồ nước khai hồi răng lưới mấy mươi lần. Bắt được hơn 1.000 điều bạch cá. Thẳng đến đội ngũ lại lần nữa xuất phát khi. Hồ nước trung bầy cá mắt thấy đã thiếu hơn phân nửa trở lên. Trong lúc nhất thời mọi người đồng dạng học Ngưu lão gia. Dùng rắn chắc thủy thảo hệ hoặc nhiều hoặc ít bạch cá. Để ở trên tay lắc lư lên. Bởi vì nhớ buổi tối hầm nấu canh cá sự tình. Lại lần nữa xuất phát lúc sau. Ngưu lão gia tại hành tẩu trong quá trình. Cố ý bắt đầu chú ý khởi bên đường thực vật lên. Một đường xuống dưới. Hoang dại hành gừng chi vật. Nhưng thật ra nhất nhất ở bên đường phát hiện bọn họ bóng dáng. Duy nhất có điểm không được hoàn mỹ chính là. Ngưu lão gia không có ở chỗ này phát hiện hoang dại ớt cay tồn tại. Thậm chí chính là có thể gia tăng cay vị mù tạc. Trong lúc nhất thời cũng không có phát hiện tung tích. Như vậy làm luôn luôn thích ăn cay Ngưu lão gia. Cảm thấy rất có chút không được hoàn mỹ. Cũng may hắn còn ở ven đường phát hiện một cây hoang dại hoa tiêu. Ngưu lão gia liền tiến lên bẻ một bó. Không có cay vị nói. Có thể gia tăng điểm ma vị vẫn là không tồi. Cùng chi đồng thời, hắn âm thầm ở trong lòng làm ra một cái quyết định. Lần sau trở về lúc sau, nhất định đi tranh hạt giống công ty hảo hảo can quét một lần. Quản nó cái gì thực vật hạt giống, chỉ cần là trồng ra có thể ăn, hết thảy mua một ít lại đây. Cho dù là không vì cái gì khác, loại thượng một chút chính mình ha ha cũng hảo. Đến nỗi có thể hay không loại sống vấn đề, Lạc Lôi sơn mạch khí hậu hoàn cảnh chung. Chỉ cần không phải kia có thể đông chết người trời đông giá rét. Mặt khác mùa, Ngưu lão gia cảm giác vẫn là cùng hiện đại vị diện khác biệt không lớn. Thổ chất nói, nơi này tất cả đều là đen nhánh đất đen mà. Bắt được một phen ở lòng bàn tay. Tựa hồ hơi chút dùng một chút lực là có thể bài trừ du tới. Kia kêu một cái phì nhiêu kinh người. Cách trời tối còn có một cái tới giờ thời điểm. Hắc thạch bộ lạc đại đội ngũ. Lại lần nữa dừng bước chân. Bởi vì dọc theo đường đi thuận lợi tiến lên. Đội ngũ xem như hơi chút trước tiên một ít. Liền đến đặt đêm nay dự tính chung cắm trại mà. Một mảnh đầy đất là thật nhỏ đá vụn từ đất hoang. Đối lập khởi núi rừng chung mềm mại mặt cỏ. Tại đây phiến đất hoang thượng qua đêm. Không thể nghi ngờ không có như vậy thoải mái. Bất quá ở tràn đầy đá đất hoang thượng qua đêm. Chỗ tốt so với tệ đoan tới rõ ràng càng nhiều một ít. Ít nhất ở chỗ này, hung mãnh dã thú, thậm chí là hung thú xuất hiện tỷ lệ sẽ tiểu thượng rất nhiều. Càng quan trọng là, đất hoang một bên một tòa tiểu thạch sơn thượng, còn có liếc mắt một cái không lớn sơn tuyền, cuồn cuộn không dứt từ vách đá trung thẩm thấu ra tới. Lấy này mắt sơn tuyền quy mô. Làm đội ngũ chung nhiều người như vậy rửa mặt gì đó tự nhiên là không đủ. Bất quá lấy tới dùng để uống gì đó. Nhưng thật ra miễn cưỡng đủ dùng. Nói nữa, mấy ngày, hoặc là càng dài thời gian, không rửa mặt gì đó. Đối Lạc Lôi sơn mạch người nguyên thủy dân bản xứ nhóm tới nói. Căn bản là không gọi một chuyện. Đến nỗi lui tới ở đất hoang thượng các loại tiểu sâu. Khôi mang theo người ở cắm trại khu vực. Vải lên một ít không biết tên nâu đuổi trùng bột phấn. Này đó bột phấn là dùng nhiều loại cường đại hung thú phân. cùng một loại gọi là trừ đông trùng hạ thảo cỏ khô, cùng nhau ma thành bột phấn, trong đó tăng thêm rất nhiều hiếm lạ cổ quái, không có nửa điểm khoa học tính đáng nói đồ vật. Hơi mỏng bột phấn bị rắc đi lúc sau, liền xuất hiện thần kỳ một màn. Phía trước ẩn ẩn ở đá vụn tử gian lui tới tiểu sâu, như là gặp thiên địch giống nhau, sôi nổi nhanh chóng hướng về không có bát sái bột phấn địa phương, rất xa bò tránh ra tới. Cái này phối phương vẫn là năm đó ở núi non ngoại bình nguyên thượng sinh hoạt tổ tiên nhóm lưu truyền tới nay, xem như hắc thạch bộ lạc sở thừa không nhiều lắm truyền thừa đi. Hơn nữa này đó thuốc bột phối chế tương đương phiền toái, chế tác một năm phân lượng, như vậy đại quy mô dùng tới vài lần liền không có. Khôi vẻ mặt cảm khái đối với Ngưu lão gia giải thích đến. Ngưu lão gia nghe vậy hờ hững, bất quá trong lòng đối với ngực bên người cất chứa kia khối ngọc phù, trong đó ký lục đồ vật nhưng thật ra càng thêm mong đợi lên. Nguyên thủy thời đại vị diện tuy rằng tràn ngập ngu muội, bất quá bọn họ bởi vậy phát triển ra tới vu thuật, cùng với rất nhiều vu dược bí thuật, nhưng thật ra rất có này độc đáo chỗ đáng khen. Mấy chục cái thật lớn đống lửa từng cái dâng lên, một chúng đội ngũ trung phụ nhân nhóm buông xuống sau lưng đằng xót, bắt đầu bận việc lên. Ở đội ngũ trung chiến sĩ nhóm thừa dịp sắc trời còn không có hoàn toàn ám xuống dưới, nắm chặt thời gian ở chung quanh cách đó không xa đi săn cùng ngắt lấy thời điểm. Các nàng cũng bắt đầu chuẩn bị buổi tối bữa tối. Đương nhiên giữa trưa thu hoạch những cái đó bạch cá, tự nhiên trở thành buổi tối đồ ăn vai chính. Chỉ là các nàng chế biến thức ăn bạch cá thủ pháp, thật sự là không có nửa điểm tâm ý. Đơn giản là đem một cây tinh tế nhánh cây trực tiếp từ cá miệng bên trong xuyên đi vào, đem toàn bộ cá hoàn toàn sâu lên tới lúc sau, trực tiếp đặt ở đống lửa bên nướng BBQ. Chờ đến nướng đến nhận việc không nhiều lắm thời điểm, ở cá nướng ngoại gia thượng vải lên một chút muối tinh, liền tính hoàn toàn tề sống. Thiên thấy đáng thương, các nàng thậm chí liền nội tạng đều không làm bất luận cái gì xử lý. Ngưu lão gia thấy thế, vội vàng đem tính toán đồng dạng xử lý này đó bạch cá màu gọi lại nàng đỉnh đầu động tác. Đêm nay thượng canh cá, Ngưu lão gia vẫn là tính toán tự mình động thủ chế tác. Nói chẳng sợ ở hiện đại vị diện, bởi vì dã ngoại đông đảo thủy vực đã sớm bị các loại biến dị thú sở chiếm cứ, thành thị trung bán ra nhân công chăn nuôi ra cá, kia ngẩng cao giá cả căn bản không phải Ngưu bức phía trước có khả năng thừa nhận. Cũng may trước kia đi theo gia gia sinh hoạt đoạn thời gian đó, mỗi năm chi gian nhưng thật ra có thể ăn thượng một hai lần, đảo không đến mức hiện tại làm Ngưu lão gia đối xử lý loại cá trở nên bó tay không biện pháp. Đi lân, mổ bụng, đem mang cá chờ không thể dùng ăn bộ vị trực tiếp vứt bỏ rớt. Ngưu lão gia ở sơn tuyền bên tay chân lanh lẹ bận việc lên. Bất quá là tổng cộng 6 điều bạch cá, ở sắc trời sát hắc thời điểm, Ngưu lão gia liền hoàn toàn xử lý xong. Cũng là lúc này, Ngưu lão gia phát hiện bạch cá trừ một cái thô to chủ thứ ngoại, thịt cá trung thật nhỏ xương cá thế nhưng là cực tiểu. Như vậy ở ăn cá trong quá trình, không thể nghi ngờ sẽ phương tiện thượng phi thường nhiều. Trở lại màu bên người thời điểm, màu đã sớm dùng hòn đá lũy hảo một cái giản dị thổ bếp, hơn nữa thăng hảo hòa, đem nồi sắt trung thủy thiêu quay cuồng lên. Ngưu lão gia đem cắt thành đại khối bạch cá, một cổ não đảo vào nồi to trung, sau đó chục thứ đem rửa sạch tốt hoang dại khương tỏi nhất nhất bỏ vào trong nồi hầm nấu lên, thậm chí liền hoa tiêu hạt Ngưu lão gia đều ném vào đi một đống. Bạch cá phẩm chất phi thường hảo, cho dù là căn bản không có tăng thêm bất luận cái gì mặt khác dầu trơn, hầm nấu thượng một lúc sau, chỉnh nồi nước canh liền trở nên nãi bạch, thật xa ở ngoài đều có thể ngửi được một cổ mê người mùi hương. Hơn nữa một phen muối tinh, cuối cùng vải lên một phen hoang dại hành thái, Ngưu lão gia chế tác canh cá, xem như hoàn toàn hoàn công. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.